Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 08, Xá Lợi Tử. Hắc Long tại trong cổ mộ tìm được bị giam tại chiếc lồng bộ lạc tiểu hai. Hắc Long cứu ra đám này tiểu hai, mang theo dầu dĩ không vui Nguyên Trấn Hiệp cùng Hoàng Thịnh Mạnh Siêu. Về tới bộ lạc, tiểu hai bình an trở về. Trong bộ lạc thôn dân từng cái vui đến phát khóc. Ôm mình hai tử, tại Hắc Long trước mặt không ngừng quỳ lại nói lời cảm tạ. Bọn hắn tưởng rằng Hắc Long cứu mình hai tử. Dù là Hắc Long không ngừng giải thích không phải là của mình công lao đều không tin. Nguyên Trấn Hiệp nhìn thấy thôn dân trên mặt tràn đầy nước mắt hạnh phúc một màn này tình cảnh. Lại xúc cảnh sinh tình. Mặt ủ mày trao đi qua một bên. Mạnh Siêu phát hiện, chuyên môn đi qua an ủi hắn. Nguyên Trấn Hiệp. Đừng lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường. Người khẳng định còn có cứu. Nguyên Trấn Hiệp mặt lộ ra khó coi mỉm cười. Tử vong trước mặt có rất ít người có thể làm được thản nhiên. Hắn lắc đầu, không cần an ủi ta. Đại Vu sư đã chết, còn có ai có thể giải hàng. Trong lời nói lộ ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Mạnh Siêu từ nghèo, không biết nên an ủi ra sao Nguyên Trấn Hiệp. Đành phải trầm mặt an tĩnh cùng hắn đứng. Nguyên Trấn Hiệp ngẩn người một hồi, nhìn thoáng qua bên cạnh Mạnh Siêu, chủ động vươn tay cùng Mạnh Siêu nắm tay. Đạo, bất kể nói thế nào, rất hân hạnh được biết ngươi. Thật, đáng tiếc hiện tại không có nhiều thời gian. Không phải thật muốn cùng ngươi phải say một cuộc. Ta cũng vậy, nhận biết ngươi rất vui vẻ. Mạnh Siêu cũng trọng trọng gật đầu. Nguyên Trấn Hiệp hé miệng cười một tiếng. Đang muốn nhiều lời vài câu. Hoàng Thịnh cũng đi tới. Vừa đi bên cạnh ngữ khí trầm thấp nói. Muốn uống rượu chờ giải ngươi hàng đầu trở về lại hết. Đừng lãng phí thời gian. Xử lý xong chuyện của ngươi liền về Hồng Kông. Giải ta hàng đầu. Ngươi nói là ta còn có thể cứu. Nguyên Trấn Hiệp nghe được Hoàng Thịnh bên ngoài thanh âm. Nóng bỏng mà nhìn xem Hoàng Thịnh nói. Mạnh Siêu cũng khẩn trương nhìn qua Hoàng Thịnh. Đại sư, là thật sao? Nói nhảm, không biết vì cái gì. Rời đi Hồng Kông về sau. Hoàng Thịnh liền trở nên rất không kiên nhẫn. Cảm thấy ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều là lãng phí thời gian. Ước gì nhanh lên giải quyết sự tình tốt về sau. Mau chóng trở lại Hồng Kông. Mặc dù tại Hồng Kông, hắn nhất thời cũng không chiếm được mình thê nữ Hạ Lạc tin tức tốt. Nhưng lại sẽ để cho tâm hắn an một điểm. Lúc này, Hắc Long thoát khỏi thôn dân. Mang theo một cái mang theo mũ trùm che khuất nửa bên mặt cổ đồng làn da sắc nữ tử đi tới. Đạo, Nguyên Trấn Hiệp, ngươi xem ai tới. Ba Châu, chấm ngoặc kép, Nguyên Trấn Hiệp liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử trước mắt. Muốn nói lại thôi địa đạo. Mặt của ngươi, chấm ngoặc kép, Ba Châu thần sắc lập tức ảm đạm đi. Cục đầu xuống, Nguyên Trấn Hiệp cũng biết tự mình nói sai. Mím môi không nói, Hắc Long thầm thở dài một hơi. Giải thích nói, một năm trước, Ba Châu chết cũng không chịu gả cho Đại Vu Sư. Bị Đại Vu Sư hạ mặt quỷ hàng, cho nên biến thành bộ dạng này. Ba Châu cũng trúng Đại Vu Sư hàng đầu. Nhưng Đại Vu Sư đã chết. Nguyên Trấn Hiệp ngữ khí trầm trọng địa đạo. Nguyên Trấn Hiệp nói đến Đại Vu Sư chết thời điểm. Ba Châu ngẩng đầu cảm kích nhìn Hoàng Thịnh một chút, xem ra Hắc Long đã nói cho nàng Đại Vu Sư là bị Hoàng Thịnh giết sự tình. Ba Châu đi hướng Nguyên Trấn Hiệp, đạo, tại cha ta trước khi chết đã từng nói cho ta, có loại thần kỳ thánh vật gọi là Xá Lợi Tử, có thể giải hết thảy hàng đầu. Xá Lợi Tử, đại sư, chúng ta cảnh thự nơi đó trước đó không phải có một hạt Xá Lợi Tử sao? Mạnh Siêu đột nhiên chen vào nói tiến đến. Thật sao? Nguyên Trấn Hiệp mừng rỡ bắt lấy Mạnh Siêu hai vai. Mạnh Siêu trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Cười khổ nói. Nhưng là bị đại sư bóp nát. Chấm ngoặc kép. Ai? Chấm ngoặc kép. Nguyên Trấn Hiệp nhìn một cái Hoàng Thịnh. Thất vọng thở dài một tiếng. Nguyên Trấn Hiệp. Xá Lợi Tử là cao tăng viên tịch sau lưu lại. Nhưng không phải tất cả Xá Lợi Tử đều có thể giải hàng đầu. Hoa Quốc Xá Lợi Tử, ta cũng không biết có thể hay không giải chúng ta hàng đầu. Ba Châu an ủi Nguyên Trấn Hiệp nói. Bất quá ngươi đừng nản chí. Một năm trước, ta trúng mặt quỷ hàng về sau. Ta tra xét trong tộc điển tịch. Rốt cuộc biết Xá Lợi Tử cất giữ địa phương. Giấu chỗ nào? Nguyên Chấn Hiệp trong mắt tỏa ánh sáng. Vội hỏi. Giấu ở trên núi Sơn Động Đại Phật. Không có đường có thể lên đi. Căn bản cũng không có người leo đi lên qua. Hắc Long trả lời. Hắn đã sớm biết chuyện này. Chỉ là một mình hắn nắm chắc không lớn. Cho nên mới sẽ đi tìm Nguyên Chấn Hiệp. Bất quá bây giờ nha. Hắc Long lặng lẽ nhìn thoáng qua ánh mắt lóe lên từng tia không nhịn được Hoàng Thịnh. Một lần nữa ngậm miệng lại. Vậy bây giờ đi Sơn Động cầm Xá Lợi Tử đi. Hoàng Thịnh thình lình xen vào tiến đến. Đem nói chuyện ba châu Nguyên Chấn Hiệp cũng kinh ngạc một chút. Đại sư, người nguyện ý giúp chúng ta cầm Xá Lợi Tử. Nghe được Hoàng Thịnh lời này. Hắc Long vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lúc đầu trong lòng của hắn cũng không dám ôm loại này dã vọng. Nào biết được Hoàng Thịnh so với bọn hắn còn gấp. Tạ ơn ngài, đại sư, ba châu cũng là vô cùng cảm kích. Đồng dạng học bọn hắn, xưng hô Hoàng Thịnh vì đại sư. Ta tin tưởng ngài nhất định là thượng thiên phái tới cho ta cứu tinh. Nhàm chán, Hoàng Thịnh lộ ra rất không kiên nhẫn. Dẫn đường đi, sớm một chút đi qua cầm Xá Lợi Tử. Ta sớm một chút về Hồng Kông. Hắn hồi xuân chú có thể đem thương thế phục hồi như cũ. Lại không cách nào đem huyết chú loại trừ. Bằng không, cũng không cần phiền toái như vậy. Tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay ra hỏa. Hắc Long mừng rỡ, không có trì hoãn. Liền chạy về trong làng cầm đồ vật. Cảm ơn ngươi. Nguyên Chấn Hiệp đột nhiên đi tới. Đi vào Hoàng Thịnh trước mặt. Tình chân ý thiết địa đạo. Người không tiếc ngàn dặm xa xôi. Chuyên chạy tới Thái Lan cứu ta. Ta mười phần cảm kích. Ngươi chuyện này ta nhận hạ. Về sau ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Mặc kệ lên núi đao. Xuống biển lửa. Ta đều nghĩa bất dung từ. Hoàng Thịnh thật sâu nhìn thoáng qua mang theo mắt kiếng to khung Nguyên Chấn Hiệp. Trước mắt lại là hiện lên một người mặc phục cổ tây trang cười đùa tí từng nam tử hình tượng. Hoàng Thịnh nháy nháy mắt. Tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra một điểm tình cảm đều không có đất nói. Ta chỉ là tại nhớ lại quá khứ mà thôi. Nguyên Chấn Hiệp nghe được không hiểu thấu. Lại yên lặng không nói. Lúc này Hắc Long cõng một vài thứ đã từ trong làng lao đến. Đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, ta chuẩn bị xong. Tùy thời có thể xuất phát. Vậy liền dẫn đường đi. Hoàng Thịnh tùy ý nói. Hắc Long cùng Nguyên Chấn Hiệp đều trọng trọng gật đầu. Lúc này Mạnh Siêu do dự nói. Đại sư, ta lần này liền không đi đi. Ta bản sự thấp, sợ quá khứ ảnh hưởng các ngươi. Hoàng Thịnh xen vào tiến đến. Đối Mạnh Siêu biểu thị đồng ý. Rất chân thành nói. Ân, ta biết ngươi không được. Nam nhân nói cái gì đều được. Chính là không thể nói hắn không được. Nhưng là Mạnh Siêu bị Hoàng Thịnh nói thẳng hắn không được. Cũng không có chút nào tức giận. Ngược lại giống một con chó xù liều mạng gật đầu. Đúng đúng đúng. Vẫn là đại sư ngươi hiểu ta. Cho nên ta vẫn là không đi đi. Vốn là không có ý định cho ngươi đi qua. Hiện tại cổ tộc đã không đáng lo lắng. Hoàng Thịnh đem Mạnh Siêu lưu tại nơi này cũng không cần lo lắng hắn nhân thân an toàn. Cho nên hắn rất nói thẳng. Nghe được Hoàng Thịnh lời này Mạnh Siêu cười vui vẻ. Hoàng Thịnh lại là trực tiếp say người. Cùng Hắc Long Nguyên Chấn Hiệp ngồi lên xe Việt dã. Tại Hắc Long chỉ điểm. Hướng có dấu Xá Lợi Đại Phật Sơn Động lái đi. Trèo núi Việt dã mở hơn một giờ. Sau đó lại là bổ gai chảm cức. Một đường trèo non lội suối. Cuối cùng đi đến một chỗ gần như thẳng tắp dốc đứng vách núi trước. Hắc Long chỉ vào vài trăm mét chỗ cái nào đó cửa sơn động. Đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, nơi đó chính là Đại Phật lối vào. Chúng ta trước muốn leo lên đi vào. Nói Hắc Long liền lấy ra phía sau lưng cung. Nắm lên một mũi tên đuôi cột dây thừng lớn cung tiễn. Chuẩn bị dương cung bắn tên. Mà Nguyên Chấn Hiệp thì vô kế khả thi. Hắn tới vội vàng. Không có hắn hiện đại hóa leo lên thiết bị. Không cần phiền toái như vậy. Chiếu Hắc Long loại kia phương pháp. Cũng không biết muốn leo đến lúc nào. Hoàng Thịnh lạnh lùng đánh gãy Hắc Long động tác. nói. Sau đó Hoàng Thịnh một tay một cái, nhẹ nhõm liền nhấc lên Hắc Long cùng Nguyên Chấn Hiệp hai cái khôi ngô đại hán. Hơi nhún chân đạp một cái, mặt đất đều bị dẫm vào một thước đến sâu. Sau đó Hoàng Thịnh thân thể tựa như bắn đi ra đạn pháo, lập tức bắn lên cao mấy chục mét. Tại cái này độ cao thời điểm, Hoàng Thịnh dưới chân lại xuất hiện một đoàn ngưng thực tiểu phong xoáy. Bị Hoàng Thịnh một cước dẫm lên, gió xoáy vỡ vụn, nhưng Hoàng Thịnh thân thể lại kéo cao mấy chục mét, tựa như võ đang khinh công thê vân tung đồng dạng. Liên tiếp mấy lần, Hoàng Thịnh liền chân đạp gió xoáy, nhảy tới đại Phật trong thạch động, buông xuống Hắc Long cùng Nguyên Chấn Hiệp hai người. Hắc Long cùng Nguyên Chấn Hiệp vỗ vỗ thân thể đứng lên, ánh mắt chết lặng nhìn xem Hoàng Thịnh. Đối mặt Hoàng Thịnh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hai người xác thực đã chết lặng. Bọn hắn đột nhiên có loại cảm giác, giống như bọn hắn không phải tới đây cầu cứu, bọn hắn là đến du lịch đi. Ba người hướng trong thạch động đi đến. Trong thạch động ánh mắt không tốt, lại quỷ dị không ẩm ướt, ngược lại lộ ra khô ráo. Đi đến tận cùng bên trong nhất thời điểm, ánh trăng từ đỉnh động nơi nào đó bắn xuống tới, đem một tòa cao mấy chục mét lớn tượng Phật đá bao phủ trong đó, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Đại sư, kia hai viên xá lợi tử ngay tại đại Phật hai con mắt bên trong. Hắc Long chỉ vào lớn tượng Phật đá con mắt nói, truyền thuyết mỗi một cái đi lên cầm xá lợi tử người, đều không có một cái đi được đi ra. Đại sư, người muốn, cái này không cần Hắc Long nói. Hoàng Thịnh cũng biết, Hắc Long lời còn chưa dứt, hắn đã sớm mấy cái đạp nhảy, nhảy tới tượng Phật đá trong hai mắt ở giữa. Hai tay cùng lúc nhô ra, một chảo kéo một cái, liền đem hai cái tượng Phật đá xá lợi móc ra, sau đó rơi xuống trên mặt đất, cứu được Nguyên Chấn Hiệp về sau, hắn liền có thể về Hồng Kông. Hoàng Thịnh tâm tình không tệ, hắn nhìn qua nói còn chưa dứt lời Hắc Long, hỏi, muốn ta cẩn thận sao? Hắc Long mặt ngơ ngác, nghe Hoàng Thịnh kiểu nói này, hắn lắc đầu nói, không phải, đại sư, ta ý là, cái này tượng Phật đá là chúng ta người Thái Lan dân chân bảo, ngài phải cẩn thận đừng tổn hại đến nó. Hoàng Thịnh, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.